Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra hư không, một trận vù vù âm thanh liền bao lại bọn hắn chỗ không gian. Ngay sau đó, hai người không gian chung quanh ba động một cái, liền lần nữa bị truyền tống mà đi. Lại hiện thân lúc, Tử U Tử phát hiện tự mình đi tới một tòa trên dưới khoảng chừng cũng từ hình lục giác tấm gương làm thành gian phòng. Phía trước có một cái rộng mở cửa đá, chói mắt thanh mang từ đó tràn ra, trải qua những cái kia tấm gương chiếc xạ về sau, lúc này đem trong phòng chiếu xạ đến yêu dị phi thường. Vãn bối Khấp Huyết, vãn bối Tử U, tham kiến Thanh Thương lão tổ. Chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, hai người liền đồng thời hướng cửa đá kia không mình hành lễ nói: Khấp Huyết, ngươi thật to gan, bản tọa phụ thân giúp ngươi, ngươi dám tự tiện tiêu hao hết bản tọa pháp tắc chân nguyên, ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Lúc này, một đạo nương theo lấy hồi âm lão giả thanh âm, theo cửa đá đầu kia lạnh lùng truyền ra. Lão tổ bất giận, vãn bối lần này xác thực có chỗ vượt qua, thế nhưng thành công hoàn thành nhiệm vụ, còn xin lão tổ nhớ tới ở đây, cho phép vãn bối hai người công tội bù nhau. Khấp Huyết Tử nghe vậy không nói hai lời liền dẫn Tử U Tử quỳ xuống tới, nhận tội đồng thời cho thấy chiến công của mình. Ồ! Các ngươi đem kia La Hầu tinh hạch thu hồi lại rồi. Thanh Thương Tử ngữ khí bỗng nhiên dừng một chút nói, hắn cái phụ thân một bộ phận lực lượng, liền có thể làm cho Khấp Huyết Tử chống lại Kim Đấu lão tổ, tự nhiên không phải phổ thông đại thừa tu sĩ. Trên thực tế, hắn chính là phù du tộc bên trong chỉ có mấy vị kia lão quái vật một trong, tổn thất điểm ấy pháp tắc chân nguyên đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì, mà lại hắn cùng Giáp Đồn tộc là có huyết hải thâm cừu. Khấp Huyết Tử hai người như thật hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Giáp Đồn tộc bị tổn thất trọng đại, vậy hắn không những sẽ không lại trách tội hai người, ngược lại sẽ khen thưởng một phen. Bẩm lão tổ, lần này nhóm chúng ta dù chưa mang về La Hầu tinh hạch, nhưng cũng nhường Giáp Đồn tộc cũng không còn có thể liên tục không ngừng đạt được vệ nguyên thú, trong đó trải qua, còn xin cho phép vãn bối một đường tới. Khấp Huyết Tử lúc này không dám giấu giếm, lúc này liền đem tại vệ nguyên tiểu giới bên trong chuyện phát sinh, một năm một mười bẩm báo cho Thanh Thương Tử. Sau khi nghe xong về sau, Thanh Thương Tử trầm mặc thật lâu, mới lại đột nhiên tức giận nói như vậy, các ngươi lần này là cái rắm dùng không có cử đi, liền ánh sáng đi đưa bản tọa một đoàn pháp tắc chân nguyên. A à, cái này, Khấp Huyết Tử trong lòng lập tức rung lên, vừa muốn giải thích một phen, có thể nghĩ tưởng tượng, giống như lão tổ cũng không nói sai, lão tổ thứ tội, chúng ta mặc dù cống hiến không nhiều, nhưng cũng mười điểm mấu chốt, tóm lại Giáp Đồn tộc lúc này là bị thiệt lớn a. Tử U Tử lúc này hỗ trợ nói chuyện nói, bọn hắn làm được là không nhiều, nhưng không có bọn hắn cái này đoàn cũng mở không nổi a. Thôi thôi, cũng không thể chỉ trách các ngươi, dù sao gặp nhiều như vậy ngoài ý muốn, đã kia tiểu giới bên trong sinh cơ đã bị ma khí ô nhiễm, vậy đối tộc ta mà nói cũng không có giá trị, về sau không cần lại chú ý, ngược lại là cái kia có thể khắc chế thôn phệ chi lực nhân tộc khôi lỗi, lại là nhất định phải dò xét rõ ràng. Vừa nghĩ tới Giáp Đồn tộc tăng lên tộc quần huyết mạch chi lực đại kế bị hắn phá hư, Thanh Thương Tử tâm tình lập tức lại chuyển tốt tới, ngay lập tức dặn dò hai người một câu về sau, liền từ trong cửa đá cuốn ra một cơn gió lớn, đem bọn hắn ném ra ngoài. Biểu hiện như thế kéo hông, khen thưởng tự nhiên là hết rồi. Cũng may hai người đối với cái này cũng không có gì trông cậy vào, trên không trung ổn định thân hình về sau, cũng lộ ra như trút được gánh nặng thần sắc. Bị lão tổ một nhắc nhở như vậy, người ta huynh đệ lần này còn giống như thật không có ra cái gì lực, về sau gặp lại Lạc đạo hữu, nhưng phải hướng hắn hảo hảo nói lời cảm tạ một phen. Khấp Huyết Tử ngay lập tức cười khổ nói, là nên đa tạ tạ Lạc đạo hữu. Tử U Tử lúc này cũng không nhịn được cảm thán nói, chương 1266, hỗ trợ kiếm tiền hai tộc. Mà lúc này tại Giáp Đồn tộc bên kia, Kim Đấu lão tổ lại là đã mang theo một đám trú đóng ở vệ nguyên tiểu giới bên trong Giáp Đồn tu sĩ, đi qua cấm chế thông đạo, độn trở về linh giới. Mới vừa ra tới, hai vệt độn quang liền hướng hắn chạm mặt tới, lập tức hóa thành một già một trẻ hai đạo bóng người. Kim Đấu huynh, ngươi vì sao đột nhiên cự tuyệt ta cùng Hạ huynh viện trợ? Vệ nguyên tiểu giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trong hai người lão giả thân hình thon gầy, toàn thân âm khí âm u, ngay lập tức cau mày mà nhìn chằm chằm vào Kim Đấu lão tổ hỏi. Không tệ, Hạ mổ cùng Vạn Hồn huynh thế nhưng là vừa tiếp xúc với đến đưa tin liền không để ý trong tay sự tình, phi tốc chạy đến, mà ngươi lại đột nhiên liền vệ nguyên tiểu giới đều không cho nhóm chúng ta tiến vào, hôm nay nhất định phải cho cái giải thích hợp lý mới được. Thiếu niên môi hồng răng trắng, nhìn xem bất quá 14-15-6 niên kỷ, giờ phút này lại chắp tay phi độn tại Kim Đấu lão tổ trước mặt, trong mắt nén giận nói, Hạ huynh, Vạn Hồng huynh, xin cho tại hạ sau đó lại giải thích cặn kẽ. Nhưng mà, Kim Đấu lão tổ lúc này lại chỉ là đơn giản trả lời một câu, liền quay người hướng về phía cấm chế lối vào thi lên pháp tới. Hai người thấy thế tất nhiên là trong lòng giận quá, nhưng dù sao cũng là đồng tộc đại thừa, bọn hắn cũng chỉ có thể trước kềm chế hỏa khí. Có thể ngay sau đó, bọn hắn lại gặp Kim Đấu ngay tại thôi động ổn định cấm chế lối vào đại trận, muốn đem lối vào khép lại bắt đầu, lập tức liền vội. Kim Đấu, ngươi đang làm cái gì? Giới này đối với tộc ta quan trọng cỡ nào ngươi chẳng lẽ không biết? Họ Hạ thiếu niên lúc này hai mắt trừng một cái phẫn nộ quát, mà một bên Vạn Hồn lão tổ thì càng thêm trực tiếp, hai mắt bên trong trực tiếp nổi lên u lục sắc linh quang, hiển nhiên là đang thi triển linh mục thần thông, xác nhận Kim Đấu lão tổ thân phận. Có thể Kim Đấu lão tổ nghe vậy lại là không nhúc nhích chút nào, lời nói cũng không hồi tiếp tục cuồng thúc trước người trận bàn, mắt thấy ngũ sắc linh quang chuyển động, khiến cho cấm chế lối vào càng co càng nhỏ lại. Họ Hạ thiếu niên trên mặt lập tức giữ tận sắc lóe lên, thân hình khẽ động liền đi tới Kim Đấu lão tổ sau lưng, đưa tay chế trụ bờ vai của hắn, lạnh giọng quát, ta để ngươi dừng tay, ngươi có nghe hay không? Các loại, Hạ huynh khắc phía dưới nặng tay, nhưng lúc này Vạn Hồn lão tổ lại là nhìn ra cái gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bất quá cái này hiển nhiên là đã muộn một chút, họ Hạ thiếu niên trên tay hơi chút ra sức, Kim Đấu lão tổ đầu vai liền truyền đến xương cốt sụp đổ thanh âm, a, kêu đau phía dưới. Kim Đấu lão tổ thi pháp lúc này liền bị đánh gãy, sắp khép lại cấm chế lại bắt đầu dưới tác dụng của trận pháp mở rộng bắt đầu, ta cái này, họ Hạ thiếu niên thấy thế lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không muốn thương tổn hắn a, làm sao, Kim Đấu, ngươi pháp tắc chân nguyên đi đâu rồi? Hẳn là cùng phệ nguyên tiểu giới bên trong biến cố có quan hệ, Vạn Hồn lão tổ giờ phút này là thật hù dọa, nghĩ thầm lại còn có đồ vật có thể đem đại thừa tu sĩ pháp tắc chân nguyên thu đi, đơn giản kinh khủng. Giới này bên trong phệ nguyên thú đã toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, còn có một cái đại khủng bố sắp thức tỉnh, trước hết đem cấm chế này thông đạo đóng lại, không phải vậy nàng chắc chắn tại tộc ta cảnh nội náo ra một phen nhiễu loạn lớn, cứ việc bị bóp gãy bả vai, bất quá Kim Đấu lão tổ lúc này căn bản không thèm quan tâm, cố nén kịch liệt đau nhức nhân tiện nói, Hạ huynh, nghe nói lời ấy, Vạn Hồn lão tổ lúc này hướng họ Hạ thiếu niên gật đầu, đối phương thấy thế cũng làm tức hiểu ý, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền hướng không trung trận bàn đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, tiếp lấy hắn kiếm chỉ nhất chuyển, kia cấm chế thông đạo liền theo trận bàn trên phù văn chuyển động, nhanh chóng khép lại bắt đầu, vẻn vẹn mấy tức, phía trước liền không thấy nửa điểm thông đạo cái bóng, chỉ còn lại có một cái ngũ sắc quang trận, sau một khắc, này quang trận linh quang lóe lên về sau, liền cũng biến mất tại không trung, tốt, đóng lại. Kim Đấu huynh, Hạ Mỗ nhất thời nóng vội, không nhìn ra ngươi thương nguyên khí, mong rằng chớ trách. Xác nhận không sai về sau, họ Hạ thiếu niên liền chuyển hướng Kim Đấu lão tổ, trên mặt vẻ thẹn chắp tay tạ lỗi nói, không sao, bất quá là chút da bị thương ngoài da mà thôi. Mắt thấy quan trận biến mất, Kim Đấu lão tổ mới nới lỏng một hơi, lật bàn tay một cái liền lấy ra một cái viên thuốc đỏ ngầu, há miệng đem ăn vào về sau, hắn nơi bả vai thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, ba hơi công phu liền đã triệt để khỏi hẳn, hai vị đạo hữu. Tại hạ lần này nếu không phải may mắn được một vị nhân tộc tiểu hữu tương trợ, chỉ sợ là không về được. Nguyên lai, kia cấm địa bên trong lại có, thương thế một càng, Kim Đấu lão tổ liền muốn nói cho hai người phệ nguyên tiểu giới bên trong chuyện phát sinh, có thể hắn mới lên cái đầu, một tiếng long trời lỡ đất tiếng vang liền từ nguyên bản cấm chế thông đạo phương hướng truyền đến, ba người lúc này quay đầu nhìn lại, lại phát hiện thiên thật đúng là hắn nha sập, cái gặp nguyên bản biến mất ngũ sắc quan trận, giờ phút này càng lại độ xuất hiện. Mà lại mặt ngoài trải rộng màu đen vết nứt không gian, kéo dài ra ngoài cực xa, che đậy gần phân nửa bầu trời, không được. Nhanh gia cố cấm chế, Kim Đấu lão tổ lúc này hô to một tiếng, không để ý tự mình thương thế liền song chưởng dương lên đánh ra hai đạo màu vàng cột sáng. Một bên Vạn Hồn lão tổ cùng họ Hạ thiếu niên thấy thế cũng không dám trì hoãn, cũng liền bận biểu đánh ra pháp lực cột sáng, gia cố kia ngũ sắc quan trận. Đúng lúc này, lại một đạo không gian chấn động đánh tới, khiến cho trước kia những cái kia vết nứt không gian cũng làm lớn ra một chút, cả tòa ngũ sắc quan trận bắt đầu linh quang cuồng thiểm bắt đầu. Rất hiển nhiên, nếu không phải Kim Đấu lão tổ phản ứng kịp thời, tòa này quan trận ngay lập tức tất nhiên đã vỡ vụn. Ba vị đại thừa tu sĩ đồng thời xuất thủ hiệu quả tất nhiên là không tầm thường, cứ việc đằng sau lại đánh tới mấy đạo không gian chấn động, nhưng cũng không có thể làm cho ngũ sắc quan trận hoàn toàn sụp đổ. Qua nửa canh giờ, cũng không có cái mới không gian chấn động truyền đến về sau, Kim Đấu lão tổ mới đưa hai tay buông xuống, ho khan hai tiếng nói, thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc, nếu không phải Lạc tiểu hữu, lần này tộc ta nhất định phải gặp một trận đại nạn, lần sau gặp lại, ta nhất định phải hảo hảo tạ ơn hắn, so sánh toàn bộ giáp đồng tộc, chỉ cần một bách tí ma nữ tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng tại đầy đủ hàng phục chiến lực của nàng chạy đến trước, xâm nhập linh giới nàng chắc chắn cho chung quanh giáp đồng tộc thành trì tạo thành cực lớn tổn thất, mà cái này vệ nguyên tiểu giới ngay lập tức chính là từ Kim Đấu lão tổ phụ trách, như thật ra cạm bẫy như thế, cho dù hắn là đại thừa tu sĩ, cũng khó tránh khỏi chịu lấy trong tộc nghiêm trị. Nhưng vào lúc này, vệ nguyên tiểu giới bên trong, Hàng sư đệ, ngươi tin hay không, ngay lập tức giáp đồng cùng phù du hai tộc bên kia còn tại cám ơn ta đây. Lạc Hồng ngay lập tức đứng tại một cây nối liền đất trời màu bạc cự thương phía dưới, cười ha hả hướng Hàn Lập nói, ta tin, sư huynh làm xong chưa, kia thôn vệ linh khu cần phải đến đây. Hàn Lập nghe vậy lập tức có chút đắng cười không được, lại nhìn mắt chính đại bước hướng nơi này đi tới ngàn trượng linh khu, không khỏi thúc giục nói, đừng hoảng hốt Hàn sư đệ, vi huynh tại chung quanh nơi này bày ra không gian cấm chế, kia xuẩn gia hỏa coi như lại đi đến một ngày, cũng không đến được nhóm chúng ta nơi này. Lạc Hồng giờ phút này phản phất không nghe thấy kia tùng tùng tiếng bước chân, trấn định cực điểm trả lời. Lúc này, một đạo ngân mang tại đầu hắn trước lóe lên, lộ ra ngân tiên tử kia nho nhỏ thân hình, thành, Lạc tiểu tử, bản tiên tử đã xê dịch giới này không gian vị trí, thật đúng là mệt chết, ha ha, Lạc mổ biết rõ tiên tử vất vả, ngươi yên tâm đã nói xong tiên linh khí nhất định một luồng cũng không ít, Lạc Hồng biết rõ ngân tiên tử lúc này ý niệm, lúc này liền cam đoan nói, trống, đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm từ đằng xa truyền đến, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, đang gặp toàn thân đốt đỏ xám ma diễm bạch long sát linh phi độn mà quay về, này âm dương sát lửa thế nhưng là có thể giúp bạch long sát linh vượt qua âm sát chi kiếp đồ tốt, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không đem buông tha, về phần trong đó ma khí, liền cùng cái này giới thai bầu trời, dùng thiên lang thần hỏa tịnh hóa một lần là được, khoảng chừng phí không là cái gì sự tình, được rồi, đại công cáo thành. Hàng sư đệ, chúng ta đi, ngay lập tức đem phá thiên thương vừa thu lại, Lạc Hồng liền lách mình đi vào Hàng Lập bên cạnh nói, chương 1267, địa uyên đại ma đầu, phi linh tộc cảnh nội, gần biển chỗ, một tòa một nửa là xanh tươi tốt sơn mạch, một nửa là trọc tĩnh mịch bồn địa cổ quái hải đảo trên không, đột nhiên có một đoàn ngân mang chợt hiện, chốc lát, hai cái phân biệt người mặc áo đen cùng thanh sam nhân tộc tu sĩ, liền hiển lộ ra thân hình, không gian kia tiết điểm quả nhiên là liên thông nơi này, Hàng sư đệ, ngươi năm đó động phủ nhưng đây này, có hay không muốn đi qua nhìn xem, hai người này chính là từ giới thai bên trong ra Lạc Hồng cùng Hàng Lập, lúc này dưới chân bọn hắn hải đảo, thì là hàng lão ma năm đó ở phi linh tộc phụ cận ẩn tu chi địa, giới thai cùng cái này chính đầu hung điểu trầm thi địa chi ở giữa, không ngoài dự liệu có liên kết tọa độ không gian, nhờ vào đó đi đường, thế nhưng là bớt đi hai người không ít thời gian, không cần, trừ ra bị Lạc sư huynh ngươi lấy đi thanh la đang bên ngoài, trong động phủ còn lại linh vật đối bây giờ ta mà nói, đã không có giá trị gì, cùng hắn lấy đi, không bằng liền để nó hóa thành một đạo cơ duyên, lưu lại chờ người hữu duyên đi. Nói đi, Hàng Lập liền hướng phía dưới vẫy tay một cái, lúc này liền có mấy đạo lưu quang bay vụt đến hắn trong tay áo. Lập tức, phía dưới một tòa linh phong cảnh sắc liền bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản quanh năm quay chung quanh sương trắng một cái tiêu tán vô tung, lộ ra xanh tươi đỉnh núi. Hiển nhiên, đây là Hàng Lập giải trừ động phủ chung quanh đa số cấm chế cùng pháp trận. Ồ! Nghĩ không ra Hàng sư đệ lại có này nhã hứng, kia vi huynh cũng giúp đỡ một tay, Lạc Hồng thế nhưng là biết rõ, Hàng Lập động phủ này chỗ sâu dược viên bên trong, thế nhưng là có lưu không ít linh dược, cho nên khi phía dưới hào hứng cùng một chỗ, liền bỏ mặt ném ra một cái ngọc giản, khiến cho hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tòa kia linh phong, Lạc sư huynh đây là ném đi thần công gì bí thuật, Hàng Lập thấy thế không khỏi tò mò hỏi, ha ha, nếu là tương lai sư đệ có thế hữu duyên gặp gỡ người hữu duyên này, đến lúc đó tự sẽ biết được. Lạc Hồng giờ phút này lại không nói rõ, cười nhẹ nói một câu về sau liền nhìn phía đại lục phương hướng, đi thôi Hàng sư đệ, nơi đây thông hướng Minh Hà chi địa tọa độ không gian đã hư hại, nhóm chúng ta muốn đi gặp Khương tiền bối còn phải đi địa uyên đường xưa mới được. Nói đi, hắn liền dựng lên độn quang hướng phía chân trời bỏ chạy. Hàng Lập ngay lập tức tuy nói hiếu kỳ cực kỳ, nhưng cũng sẽ không mất hứng, khóe miệng khẽ nhếch liền mang một chút chờ mong đi theo sát. Chỉ là một lát, vùng biển này phía trên, liền không có hai người vết tích. Ba ngày sau, ngũ quan tộc cảnh nội, nghênh hoa đảo phụ cận, giống nhau thường ngày như vậy, Rất nhiều độn quang đang tới hướng nơi này đảo đại trận bốn phía cửa ra vào ở giữa. Mặc dù những này độn quang chủ nhân tu vi phần lớn tại Nguyên Anh trở xuống, bất quá khi nhìn xuống bắt đầu vẫn là 10 điểm náo nhiệt, đi qua bảo hộ đảo đại trận màn sáng về sau, chính là một tòa bao quanh màu trắng cự tháp xây lên thành trấn, theo những cái kia còn chưa nhiễm lên quá nhiều tuế nguyệt dấu vết vật liệu gỗ bên trên, liền không khó coi ra thành này chính là mới xây được không bao lâu, nhưng tại hòn đảo như thế vui vẻ phồn vinh tình huống dưới, trưởng quản đảo này hai vị phi linh tướng, ngay lập tức lại là có chút buồn rầu. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn ly khai sao? Ngươi biết rõ nhóm chúng ta không thể chống lại người kia mệnh lệnh, giờ khắc này ở màu trắng cự tháp tầng cao nhất, Chung Ly vẽ chính một mặt lo âu nhìn xem tỷ tỷ của nàng, ngữ khí hơi kích động khuyên nhủ, muội muội, ngươi không cần nói nữa, lần này Viễn Chinh có thể là nhóm chúng ta duy nhất cơ hội, ta nhất định phải đi thử một chút. Chung Ly thư xếp bằng ở trong phòng trên một chiếc bồ đoàn đầu, tuy là ngửa đầu, lại ánh mắt cực kỳ kiên định nói, muốn đi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải mang ta lên. Chung Ly vẽ ngay lập tức siết chặt tú quyền, toàn thân tản ra một cổ không cho cự tuyệt khí thế cường đại, không được, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Có thể Chung Ly thư trong lòng rung lên về sau, vẫn là ánh mắt ngưng tụ cự tuyệt nói, tỷ tỷ ngươi là vì ta an toàn, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, ta đã mất đi thánh tử đại nhân một lần, nếu là lần này lại đã mất đi ngươi, ta chẳng lẽ còn có thể sống một mình sao? Chung Ly vẽ giờ phút này cơ hồ là lấy ra toàn thân lực khí hô, nói đi liền hai chân khẽ cong, sụi lơ trên mặt đất, ủy khuất khóc thút thít, muội muội, ngươi. Ai? Chung Ly thư thấy thế lập tức mềm lòng, vô ý thức đứng dậy muốn đi nâng, có thể sau khi lấy lại tinh thần lại ai thán một tiếng ngồi trở về. Ha ha, mấy trăm năm đi qua, các ngươi hai tỷ muội tu vi tuy có nhiều tiến bộ, có thể cái này tâm cảnh sao vẫn là y như dĩ vãng, không có việc gì liền khóc sướt mướt. Đúng lúc này, một đạo nam tử xa lạ thanh âm đột ngột theo bên ngoài cửa đá truyền đến, lập tức nhường Chung Ly tỷ muội trong lòng hoảng hốt, vội vàng tựa ở một chỗ, mặt hướng cửa đá đề phòng. Theo mấy đạo tiếng bước chân vang lên, một tên áo đen dị tộc rất nhanh liền từ trong bóng tối đi ra, đi vào tỷ muội hai người chỗ thạch thất. Các hạ là người nào? Chung Ly thư lúc này một tay tế ra pháp bảo, một tay giữ chặt bên hông cấm chế lệnh bài uống hỏi, thần thức không cảm ứng được đối phương khí tức, mà lại đối phương có thể lặng yên không một tiếng động đi qua cự tháp rất nhiều cấm chế, không cần suy nghĩ nhiều liền tri kỳ tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Ngay sau đó, áo đen dị tộc kia không hề lo lắng liếc nhìn lên thạch thất động tác, càng làm cho Chung Ly thư tâm vượt nắm chặt càng chặt, muội muội, người này nếu là kẻ đến không thiện, ngươi có thể nhất định phải trốn. Không có một chút do dự, Chung Ly thư liền làm xong dùng tính mạng ngăn chặn áo đen dị tộc dự định. Không, tỷ tỷ, hai chúng ta liên thủ, chưa hẳn không có phần thắng. Chung Ly vẽ lại trực tiếp nơi đó truyền âm cự tuyệt nói, ha ha, có ý tứ, người giống như năm đó không có tiến bộ thì cũng thôi đi, cái này trong tỉnh thất bài trí sao cũng đã hình thành thì không thay đổi. Khẽ cười một tiếng về sau, áo đen dị tộc liền đột nhiên một cái lắc mình biến mất, lại xuất hiện lúc đã ngồi ở rất phía trước lớn tòa phía trên. Thấy tình cảnh này, Chung Ly tỷ muội lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao hiển hiện vẻ giận dữ quát to, xuống tới. Đây không phải là ngươi có thể ngồi vị trí, nói, hai người liền cùng nhau hướng áo đen dị tộc tế ra phi kiếm năm màu, đồng thời thôi động một đạo cấm chế màu xanh hào quang, quét tới, nhưng mà chỉ nghe bành bành hai tiếng, hai cái phi kiếm liền bị áo đen dị tộc bên ngoài thân hiển hiện một đạo hào quang năm màu bắn ra, khi đánh tới cấm chế hào quang cũng vẻn vẹn bị thứ nhất cái phất tay, liền vỡ nát thành đông đảo quan điểm, ngũ sắc thần quang, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy hào quang năm màu trong nháy mắt, Chung Ly tỷ muội lúc này liền tâm thần rung mạnh, khó nén kinh sợ, hai người các ngươi thủ đoạn không tệ, càng đem tòa này không đáng chú ý linh đảo quản lý đến so năm đó phồn vinh rất nhiều, ngược lại là không có uổng phí lạc mổ năm đó truyền cho ngươi hai người những cái kia bí thuật, người mặc áo đen, lại sẽ thi triển ngũ sắc thần quang, người này dĩ nhiên chính là Lạc Hồng. Muốn nói hắn lúc đầu cũng vô ý trở lại chốn cũ một phen, nhưng lại tại hắn cùng Hàng Lập độn đến địa uyên phụ cận, vừa muốn chui vào thời điểm, lại phát hiện phi linh tộc đại quân lại tập kết tại nơi đó. Không chỉ có như thế, Cửu Việt cùng Nam Lũng hai vị phi linh lão tổ lại cũng đều tại trong đại quân tỏa trấn, cái này trực tiếp nhường bọn hắn chui vào kế hoạch trôi theo dòng nước. Thế là, Lạc Hồng liền để Hàng Lập lưu tại chỗ, tiếp tục quan sát phi linh tộc đại quân động tĩnh, tự mình thì đến nhìn một chút cố nhân, thuận lợi hỏi rõ tình huống, ngươi là thánh tử đại nhân. Chung Ly vẻ nghe vậy lúc này lộ ra ngu ngơ chi sắc, đây lẩm bẩm nói, không có khả năng, tiểu muội ngươi đừng bị người này lừa, Thánh tử đại nhân đã vẫn lạc tại địa uyên chúng rồi. Chung Ly Thư ngay lập tức liều mạng lắc đầu, mới không có để cho mình sinh ra chú định giả tạo hy vọng. Ồ, Ngao Thanh là như thế cùng các ngươi nói sao? Thuận miệng nói, Lạc Hồng trong nháy mắt liền đánh ra hai đạo hào quang năm màu, phân biệt chui vào Chung Ly tỷ muội trước người phi kiếm năm màu bên trong. Cái này hai cái phi kiếm lại là đã không xứng với các ngươi hiện tại tu vi, Lạc Mỗ dứt khoát liền giúp các ngươi trùng luyện một phen. Cùng với Lạc Hồng gợn sóng tiếng nói, hai cái phi kiếm năm màu liền bị nồng đậm giống như diễm hào quang năm màu bao vây, nổi lên trên thân kiếm mấy viên phù văn. Ngay sau đó, những này phù văn liền tại Chung Ly tỷ muội kinh ngạc trong ánh mắt bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Chỉ là một lát, những này phù văn liền huyền ảo tuân lệnh Chung Ly tỷ muội gặp con mắt huyễn, hai cái phi kiếm tán phát linh khí cũng càng thêm kinh người bắt đầu. Lại qua một lát, hai cái phi kiếm lại đồng thời phát ra một tiếng thanh minh, giống như cá bơi đồng dạng phân biệt độn trở về hai tỷ muội bên người, linh động cực điểm vần quanh bay múa. Cái này, ngươi không ngờ là thật sự thánh tử đại nhân, có thể sao lại thế? Nhìn thấy thủ đoạn như thế, Chung Ly Thư không phải không thừa nhận Lạc Hồng thân phận, có thể nguyên bản ngũ quan thánh tử đột nhiên biến thành dị tộc tu sĩ, điểm này lại không phải hai người lập tức có thể tiếp nhận. Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có người sẽ ở thời gian ngắn bên trong theo một cái thải bổ nữ tử ác đồ biến thành một cái chính nhân quân tử? Các ngươi thấy ngũ quan thánh tử vốn là Lạc Mỗ huyễn hóa, ban đầu giải nguyên ở đây chi tiện đã thân hồn câu diệt, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng Lạc Mỗ sẽ có âm mưu gì. Lần này, đại nhân, Lạc Hồng còn chưa nói xong, Chung Ly tỷ muội liền cùng nhau quỳ xuống tới, lập tức Chung Ly Thư liền chắp tay nói, còn xin đại nhân đừng lại vứt xuống nhóm chúng ta tỷ muội, mang chúng ta cùng nhau ly khai phi linh tộc đi. Ê, các ngươi liền không lo lắng Lạc Mỗ không có hảo ý? Lạc Hồng lúc này bỗng cảm giác kinh ngạc, cái này hai tỷ muội không khỏi cũng quá tín nhiệm hắn. Đại nhân là ta cùng tỷ tỷ bước lên tu tiên lộ đến nay duy nhất thành tâm đợi chúng ta người, trước đó nhóm chúng ta không phải bị trong tộc xem như công cụ, chính là bị những cái kia đại nhân vật coi là cỏ rác. Chỉ cần có thể nhường nhóm chúng ta tiếp tục đi theo tại bên người đại nhân, cho dù là mưu phản phi linh tộc, nhóm chúng ta cũng sẽ không do dự một cái. Chung Ly vẻ sợ Lạc Hồng không đồng ý, lúc này liền gấp giọng nói, này cũng không đến mức. Lạc Hồng nghe vậy lập tức có chỗ hiểu ra, xem ra chuyện này đối với tỷ muội tại hắn sau khi đi không ít thụ ức hiếp. Sau đó hai nữ tựa như cáo trạng đồng dạng lên án, cũng là đầy đủ đã chứng minh điểm này. Nguyên lai, hai nữ nhìn như tại cái này nghênh hoa đảo trôi qua thoải mái, kỳ thực cũng là bị giam cầm tại tòa này cự trong tháp, mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là bị hắn cứu về sau, thả ra địa uyên Ngao Thanh. Cái này gia hỏa lợi dụng cửu Việt tộc thánh chủ thân phận, cho ngũ quan tộc tạo áp lực, làm cho bọn hắn nhất định phải duy trì được giải nguyên chỗ ở nguyên dạng. Chung Ly tỷ muội cũng liền dạng này thành vật hy sinh, ngay từ đầu cũng không có gì không tiện, có thể theo hai nữ tu vi ngày càng tăng trưởng, ở trên đảo nguyên bản linh khí liền hơi có vẻ không đủ, huống chi phá cảnh cần tài nguyên nàng nhóm cũng không thể nào thu hoạch, chẳng khác gì là bị khóa chết tại hóa thần hậu kỳ. Như không ngoài suy đoán, tiếp qua mấy trăm năm, nàng nhóm liền sẽ tọa hóa tại cái này nghênh hoa đảo. Thê thảm như thế kết cục, tất nhiên là không thể để cho hai người cam tâm, có thể nàng nhóm cho dù sử xuất toàn thân thủ đoạn, cũng không có tìm được nửa điểm phá cục hy vọng. Thẳng đến, Lạc Hồng thần binh trên trời rơi xuống, Ngao đạo hữu lấy lẫn nhau rất sâu, Lạc Mỗ lại là lầm nàng. Lạc Hồng lúc này mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật âm thầm đã ở rất là may mắn. Tốt gia hỏa, quá dọa người, còn tốt năm đó ta đoạn đến sạch sẽ, không phải vậy nhưng có nếm mùi đau khổ. Ổn định lại tâm thần về sau, Lạc Hồng lúc này lại mở miệng nói, các ngươi muốn theo Lạc Mỗ đi cũng không được không được, dù sao Lạc Mỗ bây giờ tại nhân tộc cũng có một phen cơ nghiệp, đang cần nhân thủ tin tưởng được. Bất quá, các ngươi còn cần theo thiếp thân thị nữ làm lên, Lạc Mỗ đến thực tế nhìn xem năng lực của các ngươi. Cứ việc Lạc Hồng dự định tại Lạc Nhật chi mộ làm một vố lớn, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn muốn mọi việc thân cung. Đang tương phản, hắn khẳng định vẫn là lấy khổ tu cùng các loại nghiên cứu làm chủ, cho nên ngày sau thế tất ủy quyền. Cái này Chung Ly tỷ muội có thể đem một tòa vắng vẻ linh đảo phát triển được vui vẻ phồn vinh, không thể nghi ngờ là có chút năng lực. Đã có duyên, kia Lạc Hồng tất nhiên là cũng không để ý bồi dưỡng một hai. Đa tạ đại nhân, ta tỷ muội hai người cam nguyện phục thị đại nhân khoảng chừng. Chung Ly Thư nghe vậy lúc này cuồng hỉ dập đầu nói, ừm, đứng lên đi, Lạc Mỗ lần này lại đến phi linh tộc, vẫn là vì tiến đến địa uyên, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ địa uyên bên kia tình huống, đây là duyên cớ gì? Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu về sau, liền hỏi lên chính sự, bẩm đại nhân, tộc ta ngay tại chuẩn bị một lần đối địa uyên viễn chinh, lúc này mới sẽ ở địa uyên lối vào trần binh bày trận. Nếu là đại nhân không đến, tỷ tỷ cũng dự định báo danh tham gia gió tinh quân, lấy thoát khỏi ngay lập tức giam cầm. Đơn giản giải thích một câu về sau, Chung Ly vẽ lập tức lại đem lần này địa uyên biến cố nguyên nhân gây ra giải thích cặn kẽ một lần. Nguyên lai, phi linh tộc tại hơn trăm năm trước ngẫu nhiên phát hiện một cái ở vào địa uyên tầng sâu trọng yếu khoáng mạch, muốn đại lực khai thác, lại nhận lấy địa uyên yêu vật ngăn cản, trải qua xung đột phía dưới, cũng liền biến thành hôm nay địa uyên thánh chiến. Thêm nửa năm nữa chuẩn bị thời gian, phi linh tộc đại quân liền sẽ tiến vào địa uyên, cùng địa uyên yêu tộc triển khai luân phiên huyết chiến, thẳng đến đem đầu kia ở vào địa uyên bảy tầng khoáng mạch chiếm trước xuống tới. Bây giờ địa uyên yêu tộc thực lực như thế nào? Lạc Hồng trầm ngâm một lát, liền lần nữa hỏi. Địa uyên yêu vật mặc dù số lượng đông đảo, nhưng trong đó cực ít có thể đản sinh ra linh trí. Nguyên nhân chính là như thế, phi linh tộc khả năng một mực ngăn chặn địa uyên yêu tộc, mà bởi vì năm đó Minh Hà chuyến đi, ba đại yêu vương đều vẫn lạc, hắn tên này không phó thật thứ tư yêu vương lại mất tích nhiều năm, địa uyên yêu tộc lý thuyết ở vào tương đối yếu thế thời kỳ mới đúng, như thế nào nhường phi linh tộc làm ra lớn như thế chiến trận. Lạc Hồng đối với cái này có chút không hiểu, bẩm đại nhân, địa uyên yêu tộc cái này mấy trăm năm biến hóa rất lớn. Bởi vì chí tôn yêu vương càng không cung chủ hoành không xuất thế, địa uyên yêu tộc tạo thành mấy chục vạn năm đến trước nay chưa từng có đại thống nhất. Mặc dù vị cung chủ này luôn luôn đang bế quan, vô cùng thần bí, lại tại cái này mấy trăm năm bên trong một mực tích cực huấn luyện yêu quân, bây giờ đã quy mô khá lớn, tại như thế to lớn uy hiếp phía dưới, cho dù không có phát hiện đầu kia khoáng mạch, tộc ta cũng sẽ đối địa uyên phát động một thứ thánh chiến, bất quá là thời gian sớm tối mà thôi. Chung Ly Thư lúc này đem biết tình huống một một đạo ra, Lạc Hồng, tốt gia hỏa, kết quả là cái này nhấc lên đại chiến địa uyên đại ma đầu, lại chính là ta. Chương 1268, Lạc Linh pha chi vây, thôi, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chờ sau đó địa uyên liền cái gì cũng rõ ràng. Lời tuy như thế, nhưng Lạc Hồng bao nhiêu cũng có thể đoán được địa uyên bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thật không dám xác định kia lão gia hỏa thật có bản lãnh này. Hàng sư đệ, khác canh chừng, muốn chui vào địa uyên, nhóm chúng ta còn phải chờ thêm nửa năm. Đối Lạc Hồng cùng Hàng Lập tới nói, phi linh tộc một đám trưởng lão cùng trong đại quân cấm chế, cũng tính không được cái gì, chân chính nhường bọn hắn cảm thấy phiền phức, chỉ có ngay lập tức một mực tọa trấn tại địa uyên lối vào phụ cận, Cửu Việt cùng Nam Lũng hai vị này đại thừa lão tổ, mà khi đại quân thẳng tiến địa uyên về sau, hai cái vị này lại tọa trấn tại lối vào liền không có ý nghĩa, khi đó tự sẽ có còn rất nhiều chui vào cơ hội tốt, cho nên, Lạc Hồng bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi, may mà nửa năm thời gian cũng không dài, thoáng bế quan cái cũng liền đi qua. Có thể Lạc Hồng mới vừa dùng vạn lý phù đưa tin Hàng Lập, nhưng hắn đến đây nghênh hoa đảo sẽ cùng, liền nhận được một cái làm cho nhường rất là kinh ngạc tin tức. Lạc sư huynh, địa uyên bên này xảy ra chuyện lớn, vừa rồi một cổ địa uyên yêu quân mang theo đông đảo hắc viên khôi lỗi đánh bất ngờ phi linh tộc tại một tầng tiên phong doanh địa, cơ hồ tiêu diệt hết 20 vạn tiên phong đại quân. Bây giờ địa uyên bên này phi linh tộc quần tình xúc động, chỉ sợ là... Không cần chỉ sợ, Cửu Việt cung bên trong đã có pháp chỉ truyền xuống. Trận này đại chiến chính thức bắt đầu, tốt gia hỏa, ta một ngươi cái này lão gia hỏa lo lắng như thế chân sao, lại còn có dũng khí chủ động tiến công, là ngại chết được quá chậm nhiều đi. Địa uyên yêu tộc tình huống Lạc Hồng nhất là rõ ràng, chân chính lợi hại chẳng những cũng tập trung ở tầng thứ 7, mà lại căn bản cũng không khả năng thu phục, cho nên, địa uyên yêu trong quân cao giai chiến lực tất nhiên là không sánh bằng phi linh tộc, chỉ dựa vào số lượng là rất khó. Không. Phải nói căn bản là không có cơ hội thủ thắng, dù sao, địa uyên yêu tộc cũng không phải phù du tộc kia không sợ chết bầy trùng, chỉ cần tổn thất vượt qua một cái hạn độ, sụp đổ liền thành tất nhiên, cái này sao có thể. Tiên phong doanh cấm chế trùng điệp, vạn không nên bị một vòng tập kích bắt lại, địa uyên yêu tộc khi nào có bực này bản sự, Lạc Hồng trước đó cũng không ngờ tới sẽ thu được như thế kình bạo tin tức, cho nên đưa tin thời điểm cũng không tỵ húy Chung Ly tỉ muội, thế là khi biết tình huống về sau, Chung Ly Thư lúc này liền mặt lộ vẻ kinh sợ nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức cảm giác có chút hổ thẹn, bởi vì những cái kia luyện hư cấp bậc hắc viên khôi lỗi đúng là hắn năm đó lưu lại, hắn lợi hại nhất, ma quán pháo, thần thông, tại phá phòng phá cấm phương diện hiệu quả thật tốt, cho nên, phi linh tộc tiên phong doanh thất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn phân nửa chính là những này hắc viên khôi lỗi đi lên liền phá tan cấm chế. khiến cho đại lượng địa uyên yêu tộc một mạch tràn vào đại doanh nguyên nhân. A. Khôi lỗi tuy là ta luyện chế, có thể hạ lệnh người không phải ta, cho nên việc này cùng ta không dư, hả? Các loại, ta năm đó lúc rời đi, còn giống như tặng cho ta một lão yêu ba cái tụ biến châu, nếu là hắn những năm này vô dụng rơi. Ngoạ tào, Lạc Hồng năm đó ly khai địa uyên lúc, cũng không có không từ mà biệt, dù sao Nguyên Giao tại Minh Hà chi địa tu luyện, hắn khẳng định là muốn thường trở lại thăm một chút, cho nên, hắn đối càng không cung phần cơ nghiệp này coi như coi trọng, không khỏi cái nào địa uyên tộc cùng phạm thượng làm loạn, mới đặc biệt cho tam một lão yêu ba cái đủ để trọng thương luyện hư tu sĩ tụ biến châu, nếu là đến hôm nay còn có tồn tại, kia chỉ sợ, nhớ tới ở đây, Lạc Hồng đột nhiên nhướng mày nhìn về phía Chung Ly tỷ muội, nhanh âm thanh hỏi, hai người các ngươi nhưng có biện pháp liên lạc đến ngũ quan tộc bất luận một vị nào trưởng lão, ta cái này có Lý trưởng lão đưa tin phù, nhưng đại chiến thời điểm, cũng không biết có thể hay không liên lạc được. Chung Ly Thư ngay lập tức tác lấy ra một tấm bùa chú, 10 điểm không xác định nói, Lý Trác Lâm. Hắn phù hợp, ngươi lập tức dùng này phù đưa tin Lý đạo hữu, gọi hắn xem chừng địa uyên yêu tộc dụ địch xâm nhập, lý do liền nói giải nguyên trên người có một cái lớn uy lực duy nhất một lần pháp bảo, hơn phân nửa là kia càng khôn yêu vương đoạt được, bọn hắn nếu là trúng kế, ít nhất phải bị hủy diệt mất trăm vạn đại quân, bởi vì địa uyên linh khí hoàn cảnh đặc thù. Nguyên Anh trở xuống phi linh tộc đều sẽ nhận cực lớn hạn chế, cho nên cả chi phi linh đại quân cũng không có tu vi thấp hơn Nguyên Anh, cũng chính là phi linh sư tồn tại. Bực này chất lượng đại quân nếu như tổn thất nặng nề, kia phi linh tộc thế tất tại thời gian ngắn bên trong suy yếu xuống tới. Cũng chính bởi vì phi linh tộc thua không nổi một trận chiến này, hai vị phi linh lão tổ mới có thể coi trọng như vậy, tự mình tại trong đại quân áp trận, tiểu tỳ tuân mệnh. Chung Ly Thư nghe vậy mặc dù thụ rung động lớn, nhưng vẫn là lập tức ổn định tâm thần, chiếu Lạc Hồng phân phó đánh ra truyền âm phù. Được rồi, nhóm chúng ta cho ra nhắc nhở liền đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần có thu hay không đạt được, tin hay không, cũng cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Hai người các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nhanh đi thu dọn đồ vật, một canh giờ sau liền theo Lạc Mổ ly khai nơi đây. Phi linh tộc thế nhưng là nhân tộc lớn mạnh sau tốt nhất minh hữu một trong, địa uyên yêu tộc không sai biệt lắm cũng coi là Lạc Hồng thế lực. Hắn tất nhiên là không muốn song phương đánh ra chân hỏa, khiến cho đối phương cũng tổn thất nặng nề, nhưng lúc này loại này tình huống, hắn cũng không tốt làm quá nhiều, chỉ có thể tận hết nhân lực, vận khí không tốt, phía sau hắn cũng chỉ có tận khả năng xử lý cái này cục diện rối rắm. Ngân Hoa đảo mặc dù cự ly địa uyên lối vào cực xa, nhưng trưởng lão cấp bậc truyền âm phù có thể mượn trợ phi linh tộc tất cả thành trận pháp truyền tống, cho nên vẻn vẹn qua mấy chục giây, đang muốn theo đại quân thẳng tiến địa uyên Lý Trác Lâm liền nhận được trương này Chung Ly Thư đánh ra truyền âm phù. Chỉ từ này phù khí tức, Lý Trác Lâm liền ý thức được đánh ra này phù chính là người nào, lúc này nhíu mày thăm dò vào thần thức, lập tức chỉ là trong nháy mắt, lông mày của hắn liền khóa chặt bắt đầu, trên mặt lộ ra hoài nghi cùng vẻ kinh ngạc. Thu hồi này phù do dự một chút về sau, Lý Trác Lâm cảm thấy Chung Ly Thư không có bất luận cái gì nói dối lý do, thế là lúc này liền dựng lên độn quan, tách rời nguyên bản phụ trách đội ngũ, bằng nhanh nhất tốc độ trốn vào địa uyên một tầng. Ngay sau đó, hắn độn quan nhất chuyển, liền hướng phụ trách cụ thể chiến sự trưởng lão hội mà đi. Bằng vào ngũ quan trưởng lão thân phận, Lý Trác Lâm sau đó cũng không nhận thủ vệ làm khó dễ, 10 điểm thuận lợi liền tiếp cận một tòa mới vừa vặn sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra to lớn thạch điện. Mới đi qua chỗ cửa điện cấm chế, mấy đạo thanh âm đàm thoại liền nhường hắn tâm một cái nhấc lên. Chi kia tập kích tiên phong đại doanh tinh nhuệ yêu quân nhưng có tìm được, mặc dù chạy mất một bộ phận, nhưng tộc ta ngũ hành quân, xích dung tộc dung hỏa quân, thiên bằng tộc lôi minh quân, cùng một chi từ nhỏ chi nhánh tạo thành lăng lộn linh quân, đã đem phần lớn yêu quân ngăn ở Lạc Linh Pha, lúc này ngay tại vây kín bên trong, rất tốt, liền dùng những này địa uyên yêu vật máu, đến rửa sạch tộc ta hôm nay sỉ nhục, không tệ, tộc ta quân đoàn cũng tại phụ cận, ta cái này liền mệnh lệnh bọn hắn đã đi tiếp viện, phải tất yếu đem chi này yêu quân triệt để nghiền nát. Ý thức được đã có số trăm vạn đại quân ngay tại hoặc đang muốn hướng Lạc Linh Pha vây kín, lại nghĩ tới kia truyền âm phù bên trong nhắc nhở, Lý Trác Lâm liền không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức, hắn liền mảnh vọt tới trong điện, quát to một tiếng, không thể, chương 1269, địa uyên bầy yêu, đột nhiên tiếng hét lớn làm cho thạch điện bên trong thương nghị âm thanh bỗng nhiên dừng lại, 12 chủ chi đại trưởng lão giờ phút này nhao nhao quay đầu nhìn về Lý Trác Lâm, Lý trưởng lão ngươi đây là... Trong đó một tên người khoác mũ che màu trắng, phía sau mọc ra một đôi năm ánh sáng màu cánh trung niên mỹ phụ, ngay lập tức không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, bẩm đại trưởng lão, kia Lạc Linh Pha Địa Uyên yêu quân rất có thể là dẫn dụ tộc ta đại quân xâm nhập Mồi Nhữ, còn xin chư vị đại trưởng lão cẩn thận làm việc. Chắp tay nói đi, Lý Trác Lâm liền đem tấm kia truyền âm phù ném Bạch Hoành Mỹ Phụ, nhưng mà nàng đang nhìn qua về sau, lại là lập tức nhướng mày, một bên đem này phù truyền cho Thiên Bằng tộc đại trưởng lão xem xét, một bên trầm giọng nói, Lý trưởng lão, ngươi chỉ dựa vào một cái hóa thần tiểu bối cung cấp mô hình hồ không rõ tình báo, liền muốn tộc ta đại quân bốc lên phóng chạy chi này tinh nhuệ yêu quân phong hiểm, vây mà không công, có phải hay không quá trò đùa một chút, giải nguyên. Cái này gia hỏa chẳng lẽ lại trở về rồi, nhìn qua truyền âm phù bên trong nội dung về sau, Thiên Bằng tộc đại trưởng lão Kim Duyệt trong mắt lúc này có vẻ khác lạ hiện lên, do dự một hơi sau nàng liền chậm rãi mở miệng nói, việc quan hệ tộc ta số trăm vạn đại quân, ta cảm thấy vẫn là thà rằng tin là có, không thể tin hắn vô vi tốt, ta Thiên Bằng tộc đồng ý tạm hoãn vây kín. Nói chuyện đồng thời, Kim Duyệt cũng hướng sau lưng đứng hầu Lôi Lan truyền âm một câu, khiến cho nàng lập tức gật đầu hướng đi ra ngoài điện. So sánh ở đây còn lại chủ chi đại trưởng lão, Kim Duyệt thế nhưng là biết rõ năm đó tiến vào Địa Uyên tham kiến thí luyện giải nguyên, chính là Lạc Hồng giả trang, mà lại nàng cũng đã gặp Lạc Hồng thần thông, cho nên vẫn luôn không tin hắn sẽ tùy tiện chết tại Địa Uyên bên trong. Bây giờ, lại là giải nguyên năm đó thị nữ truyền đến cảnh cáo, Kim Duyệt vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được đưa ra cảnh cáo rất có thể chính là Lạc Hồng bản thân. Cứ như vậy, đạo này cảnh cáo liền 10 điểm đáng giá coi trọng, chỉ là nàng cùng Lạc Hồng sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngay lập tức cũng chỉ có thể trước hết để cho bản tộc Lôi Minh quân dừng lại, nàng lại hết sức thuyết phục những người khác. Kim đạo hữu, ngươi cái này không khỏi quá xem chừng nhiều, nơi này chỉ là Địa Uyên một tầng, hắc ám chi khí đối với chúng ta áp chế 10 điểm yếu ớt, nếu là giờ phút này cũng không anh dũng một chút, loại kia đại quân xâm nhập Địa Uyên về sau, đạo hữu sợ là hoàn toàn không có chủ động xuất kích lá gan. Xếp bằng ở Kim Duyệt đối diện một vị râu đỏ lão giả, nghe vậy lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói, chúc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không biết khinh địch chính là tối kỵ, nếu là Địa Uyên yêu tộc thật tốt như vậy đối phó, tộc ta lại như thế nào sẽ cùng chi dây dưa đến nay? Kim Duyệt lập tức tức giận hỏi ngược lại, hừ, chỉ sợ chính là ta tộc bên trong có đạo hữu như vậy tiếc thân sợ chiến chủ chi đại trưởng lão, tộc ta mới có thể một mực không thể bình định Địa Uyên. Râu đỏ lão giả ngay lập tức lại là không buông tha dễu cợt nói, ngươi, Kim Duyệt nghe vậy lúc này giận dữ, mặc dù vị này Xích Dung tộc đại trưởng lão từ khi chiếm đoạt bọn hắn Thiên Bằng tộc thất bại về sau, lại luôn là vô tình hay cố ý nhằm vào nàng, nhưng lần này đối phương là thật quá phận một chút, được rồi, đại địch trước mắt, các ngươi hẳn là còn muốn trước trận nội chiến hay sao, chúc đạo hữu, ngươi cho lão phu bớt tranh cãi. Mắt thấy trong điện mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ngồi ở vị trí đầu cửu Việt tộc đại trưởng lão Ngao Hung, lúc này sắc mặt không nhanh quát bảo ngưng lại đám người, Thanh Nhi, kia giải nguyên từng cùng ngươi có một đoạn duyên phận, ngươi có biết trên người hắn có cái này truyền âm phù bên trong nói tới duy nhất một lần pháp bảo, bằng vào cửu Việt tộc uy thế ổn định thế cục về sau, bị một tầng màu trắng sát sương mù bao khỏa Ngao Hung, liền mở miệng hướng sau lưng đứng hầu Ngao Thanh hỏi, ta mặc dù không biết, nhưng loại bảo vật này vong phu trên thân hơn phân nửa là có. Ngao Thanh giờ phút này đúng là 10 điểm vững tin nói, trước đây đem sát thú thu hồi về sau, lão tổ liền đối hắn kinh động như gặp thiên nhân, nghiêm lệnh nàng sẽ tại Địa Uyên bên trong tao ngộ truyền ra, thậm chí không tiếc cho nàng nguyên thần hạ cấm chế, cho nên theo Ngao Thanh, như thế kinh tài tuyệt diễm giải nguyên, trên thân dù là có mang trọng bảo, cũng không phải một cái làm người ta giật mình sự tình. Thanh Nhi, ngươi cái này, Ngao Hung nghe vậy chợt cảm thấy Ngao Thanh là tại xử trí theo cảm tính. Bất quá hắn cũng rõ ràng Ngao Thanh tính tình, ngay lập tức nói cũng là nói vô ích, dứt khoát không nhìn tới nàng, lại nhìn phía trong điện mọi người nói, Lạc Linh Pha một trận chiến chính là tộc ta lần này tiến quân Địa Uyên trận chiến đầu tiên, nếu là vây mà không công, khó tránh khỏi tổn thương đại quân sĩ khí. Bất quá, nguy hiểm trong đó cũng không thể không cân nhắc, như thế liền điều hòa một cái, hiện mệnh lăn lộn Linh quân chiếu nguyên kế hoạch tiến quân, ngũ hành, dung hỏa, Lôi Minh tam quân thì chỉ phái ra một phần nhỏ vòng vây. Không biết chư vị định như thế nào, vì trận chiến đầu tiên có thể đánh đến xinh đẹp, phi linh tộc tại Lạc Linh Pha an bài quân lực là hơn xa tại bị vây Địa Uyên yêu quân, cho nên dù vậy bài binh, đối với phi linh tộc vẫn là có không nhỏ ưu thế, thế là, cái này giảm 10% bên trong phương án rất nhanh liền đạt được đám người tán thành, lập tức từng đạo phi kiếm truyền thư liền dẫn trưởng lão hội quân lệnh phóng lên tận trời, nhưng mà, phi linh tộc thống trị kết cấu chú định tất cả đỡ tại thi hành mệnh lệnh lúc, thường thường sẽ tài liệu thi một chút bản tộc cao tầng hàng lậu, bạch bích, ngươi dẫn ta thủ lệnh tự mình đi một chuyến, nói cho nhị trưởng lão, trận chiến này chớ có giành trước. Kim Duyệt lúc này vụng trộn truyền âm nói, cùng lúc đó, kia râu đỏ lão giả cũng tại triều sau lưng bản tộc thánh chủ truyền âm, nhưng ý đồ lại cùng Kim Duyệt hoàn toàn tương phản. Ngươi đi nói cho tam trưởng lão, trận chiến này tộc ta nhất định phải tranh cái công đầu, dạng này đợi đến chân chính tàn khốc tầng dưới đại chiến thời điểm, liền có thể an cư ở phía sau. Là đại trưởng lão, hai tộc thánh chủ gần như đồng thời truyền âm lĩnh mệnh nói. Ba ngày sau, địa uyên một tầng, lạc linh pha, tối mờ mịt đại địa bên trên trải rộng các loại thần thông bạo liệt sau vết tích, huyết nhục mô hình hồ thi thể tán lạng đến khắp nơi đều là, trong đó trên lưng mang cánh, lại là một bộ cũng không. Vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều khó tránh khỏi sẽ cho rằng phi linh tộc đã ở giao chiến phía trên lớn chiếm thượng phong. Duy chỉ có tham dự trận chiến này phi linh tộc tu sĩ, không có loại ý nghĩ này. Bởi vì ngay lập tức theo đại địa càng phát ra kịch liệt rung động, bầu trời càng phát ra bén nhọn tê minh, lít nha lít nhít địa uyên yêu quân liền như lần trước, không thấy chút nào giảm bớt phô thiên cái địa mà tới. Sau một khắc, vô số đạo nâng thật dài đuôi lửa to lớn hỏa cầu, liền từ phi linh tộc đại quân trong trận dâng lên, vạch ra một đường vòng cung sau nhập vào vọt tới địa uyên yêu quân bên trong. Tiếng oanh minh về sau, mảng lớn địa uyên yêu quân biến thành tro bụi, có thể xông vào trước nhất đầu vốn là pháo hôi. Bọn hắn trống chỗ ra vị trí trong nháy mắt liền bị phía sau yêu quân bổ khuyết, mà thẳng đến những này yêu quân vọt tới trăm trượng trong vòng thời điểm, phi linh trong chiến trận tu sĩ mới phát ra công kích mệnh lệnh. Như thường tới nói, nguyên anh tu sĩ ngàn trượng bên ngoài đều có thể tiến hành hữu hiệu công kích, có thể địa uyên hoàn cảnh quá mức đặc thù, ở chỗ này thần thức lại nhận cực lớn hạn chế. Mặc dù điểm ấy đối địa uyên yêu tộc tới nói đồng dạng bất lợi, nhưng địa uyên yêu tộc nhục thân phổ biến so phi linh tộc tu sĩ cường hãn, lại càng dễ dảo nhập cận chiến trường hoàn cảnh, lại là đối địa uyên yêu tộc càng thêm có lợi. Bất quá, tiền quân một mực giết địch, đều không cần keo kiệt pháp lực, giết cho ta, nhanh đi lấy càng nhiều linh thạch tới, nhóm chúng ta cái này nhất định là lần này địa uyên yêu tộc chủ công phương hướng, hiện tại những này linh thạch chưa đủ, không tốt, trận pháp muốn phá. Ha ha, lục trưởng lão uy vũ, so sánh địa uyên yêu tộc như ông vỡ tổ thức tiến công, phi linh tộc đại quân cho thấy chính là lẫn nhau ở giữa hoàng mỹ phối hợp, tiền quân phụ trách diệt sát địch nhân, trung quân bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp hoặc là thay thế, hậu quân thì làm cả tòa chiến trận duy trì phòng hộ pháp trận, nếu là nơi nào đó phòng hộ trận pháp bất hạnh bị công phá, trấn giữ phi linh thánh chủ cùng trưởng lão cũng sẽ lập tức xuất thủ, đem kia một mảnh địa uyên yêu quân toàn bộ xóa bỏ, lấy tranh thủ ra sửa chữa phục hồi pháp trận thời gian, cho nên dù là song phương cách xa nhau rất gần, nhưng bởi vì từng đạo phòng hộ màn sáng quan hệ, song phương cực ít bộc phát chân chính cận chiến. Như vậy thảm liệt chém giết vượt qua tầm nửa ngày sau, địa uyên yêu quân số lượng mới rõ ràng có chỗ giảm bớt. Sau đó lại qua nửa ngày, tổn thất nặng nề địa uyên yêu quân mới kết thúc trận này phá vây chi chiến, triệt thoái phía sau hướng về phía lạc linh pha hơn chỗ sâu. Thấy tình cảnh này, phi linh trong đại quân tu sĩ chỉ là đơn giản phục dụng mấy cái khôi phục pháp lực đang dược, xử lý số ít thương vong, liền lại lần nữa tiến quân. Hướng lạc linh pha trung tâm vây kín mà đi, nhưng lại tại phi linh đại quân trải qua nơi đây không lâu, một chỗ bị thần thông oanh ra cái hố bên trong, liền nổi lên một bộ tượng bùn khôi lỗi, cái gặp hắn cứng đờ đem đầu chuyển hướng phi linh đại quân rời đi phương hướng, sau đó đứng ngẩn ngơ một lát, liền lại không vào bùn đất bên trong. Cùng lúc đó, tại vị ở địa uyên 4 tầng càng không cung bên trong, 18 vị hợp thể yêu tu đang tư thế đều không tương đồng ngồi xếp bằng tại một tòa huyết sắc bên trong đại điện. Tại trong bọn họ có một đoàn hư ảnh, hiện ra chính là tượng bùng thấy chi cảnh, hừ. Cái này phi linh tộc cũng là không hoàn toàn là giá áo túi cơm, lại thời khắc cuối cùng, nhường kia tam chi tinh nhuệ quân đoàn đại quân đợi đứng tại bên ngoài, lần này chúng ta mục đích sợ là không cách nào đạt đến. Một vị đại mã kim đao ngồi tại thủ tọa bên trái ngưu đầu yêu tu ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn nói, khanh khách, đáng tiếc nha. Nếu có thể dùng cung chủ ban thưởng bảo vật đem cái này tam chi tinh nhuệ quân đoàn nhất cử hủy diệt, nói không chừng thật có thể đem hai vị kia nổi giận phi linh hoàng dụ nhập tầng sâu. Đến lúc đó, mượn nhờ hắc ám chi khí đối bọn hắn tu vi áp chế, cung chủ nhất định có thể dẫn đầu nhóm chúng ta đem bọn hắn vây giết. Một tên mọc lên tám đầu trắng nõn cánh tay, khuôn mặt kiều mị nữ yêu liếm liếm mê người môi đỏ, cười duyên nói, phi linh hoàng huyết nhục nhóm chúng ta sớm tối có thể ăn vào. Chỉ là lần này không thể thấy cung chủ hình dáng, mới là thật đáng tiếc. Tam mục đạo hữu, ngay lập tức chính vào ta địa uyên yêu tộc tồn vong nguy hiểm, cung chủ khi nào mới có thế xuất quan. Tại ngưu đầu yêu tu đối diện, một vị đầy người bích lân, ánh mắt âm tà đầu rắn thân người yêu vật, giờ phút này thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm đứng ở thủ tọa cái khác tam mục lão yêu hỏi, cung chủ chính vào tu luyện ngũ sắc đại đạo thời khắc mấu chốt, Bích Lân huynh nếu là nghĩ trợ cung chủ một chút sức lực, đều có thể tiến đến quan sát. Tam mục lão yêu thấy thế lại là không chút nào hoảng, lúc này liền lạnh giọng trả lời, khụ khụ, tam mục đạo hữu nói quá lời, Bích Lân huynh không phải ý tứ kia, ai cũng biết rõ ngũ sắc khổng tước có ăn sống vạn yêu chi năng, chúng ta sao dám đi quấy rầy cung chủ tu luyện, chỉ là mồi này chiến lược đã không có khả năng đạt tới ban đầu mục đích, nhóm chúng ta tiếp xuống nên ứng đối ra sao phi linh tộc thế công, cung chủ lý thuyết truyền xuống pháp chỉ mới là, ngưu đầu yêu tu nghe vậy lập tức đánh lên giảng hòa. Có thể hắn hiển nhiên cũng đối Càn Khôn cung chủ từ đầu đến cuối không lộ diện sinh ra hoài nghi, cung chủ anh minh thần võ, trước đó sớm đã ngờ tới phi linh tộc không mắc mưu tình huống, cho nên bước kế tiếp chiến lược, hắn lúc ấy liền đã cùng nhau bàn giao cho lão phu, kinh thường quét mắt chúng yêu một cái về sau, tam mục lão yêu lúc này chỉ một ngón tay, hướng trong đại điện mặt đất đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, địa uyên bốn tầng kỹ càng địa đồ liền xuất hiện ở chúng yêu nhãn trước. Bất quá chúng yêu hoặc là cái này mấy trăm năm tân tấn yêu vương, hoặc là tứ đại yêu vương thời đại ẩn tu, hiện bị Càn Khôn cung đưa ra cung phụng hấp dẫn ra thế, chỉ là một bộ địa đồ tự nhiên không thể để cho bọn hắn động dung, chỉ là trên bản đồ những cái kia dọc theo huyết hà, cơ hồ trải rộng toàn bộ địa uyên bốn tầng cổ quái đường vân, lại là nhường chúng yêu đô cảm thấy có chút không giống bình thường, cũng may không bằng chúng yêu hỏi thăm. Tam mục lão yêu liền mở miệng nói, đây là mấy trăm năm trước cung chủ liền mệnh ta tam mục thương chuột nhất tộc tại bốn tầng tu luyện tuyệt minh đại trận, trải qua tộc ta không ngừng cố gắng, tại hơn trăm năm trước mới hoàn toàn hoàn thành. Chắc hẳn chư vị cũng phát hiện, gần đây năm ta địa uyên bên trong hắc ám chi khí bộc phát chẳng những càng phát ra quy luật, mà lại quy mô cũng nhỏ rất nhiều a. Xác thực như thế, chẳng lẽ đây là trận này công lao, nhận yêu nữ hồi tưởng một cái về sau, lập tức liền nhãn tình sáng lên hỏi ngược lại. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cái này chỉ là địa uyên tiến vào tình cờ bình tĩnh kỳ, lại nghĩ không ra cái này vậy mà cũng là Càn Khôn cung chủ thủ đoạn. Phải biết, bọn hắn địa uyên yêu vật mặc dù sẽ không bị hắc ám chi khí áp chế tu vi, nhưng lại sẽ bị ảnh hưởng linh trí. Lúc này thỉnh thoảng phun trào một cái, tự nhiên 10 điểm ảnh hưởng bọn hắn tu luyện, có thể hướng ngoại trừ chịu đựng bên ngoài, bọn hắn không có bất luận cái gì biện pháp, ai nghĩ thế sự tình lại bị Càn Khôn cung chủ giữ yên lặng giải quyết. Cái này thủ đoạn thần thông quả thực là cực kỳ kinh người, đúng vậy. Mà lại vì ứng đối lần này tồn vong chi chiến, cung chủ sớm đã mệnh ta phủ kín xuống 3 tầng hắc ám chi khí, cho nên, chúng ta tiếp xuống chiến lược chính là tận lực trì trệ phi linh tộc đại quân, làm ra một bộ thề sống chết bảo vệ Càn Khôn cung tư thế. Cứ như vậy, nhóm chúng ta thế tất sẽ cùng phi linh tộc tại 4 tầng triển khai quyết chiến. Đến lúc đó, cung chủ tự sẽ mở ra tuyệt minh đại trận, làm cho tiếp xúc hắc ám chi khí phun ra ngoài, giúp ta các loại nhất cử hủy diệt mất phi linh tộc đại quân. Tốt, liền nên như thế, cung chủ anh minh, chúng ta cam nguyện quên mình phục vụ. Sau khi nghe xong lời ấy, trong điện chúng yêu lập tức quần tình xúc động, lập tức đại điện nội ứng khóc sói tru thời điểm liên tiếp, được không ồn ào náo động. Chỉ vì ngay lập tức chúng yêu nguyên thần bên trong cũng mô phỏng ra tầng sâu địa uyên chi khí phun trào, phi linh tộc tu sĩ tu vi giảm nhiều, đê giai yêu vật không cần bọn hắn bức bách, liền hung hãn không sợ chết xông vào phi linh tộc đại quân tràn cảnh. Ha ha, đến lúc đó tất nhiên là một trận huyết nhục thịnh yến, Càn Khôn cung chủ là thật lợi hại, kế hoạch chính là như thế, các ngươi cái này nhanh đi làm chuẩn bị đi, về phần Lạc Linh Pha bên này. Ngưu đạo hữu, ngươi trong tộc tinh nhuệ rút lui đến như thế nào, gặp quân tâm có thể dùng, tam mục lão yêu lúc này ra lệnh nói, khặc khặc, những cái kia phi linh tộc gia hỏa chỗ nào biết rõ. Lạc Linh Pha nơi đó đi năm mới nhiều hơn một cái thông hướng địa uyên tầng 2 thông đạo, tộc ta tinh nhuệ 3 canh giờ trước đã toàn bộ rút lui, còn lại những cái kia đê giai pháo hôi, liền giữ lại bọn chúng tiếp tục dụ địch tốt. Ngưu đầu yêu tu giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, phản phất đã tiên đoán được sau đó sẽ phát sinh cái gì. Tốt, vậy liền thỉnh chư vị hảo hảo thưởng thức cung chủ kiệt tác đi. Nói đi, tam mục lão yêu huy động cánh tay phải, thúc giục trong đại điện cấm chế, khiến cho trung ương nổi lên một bộ từ trên cao quan sát Lạc Linh Pha huyễn ảnh. Cái gặp, đại lượng đê giai địa uyên yêu tộc đang bị phi linh tộc đại quân tứ phía vây khốn tại một chỗ nhỏ hẹp trong khu vực, ngoại trừ phía đông Lôi Minh quân phụ trách khu vực có chút không gian, cũng không bộc phát đại chiến bên ngoài, còn lại ba mặt giờ phút này cũng đang tiến hành kịch liệt chém giết, nhất là Xích Dung tộc Dung Hỏa quân đoàn, chém giết đến điên cuồng nhất, nhân số mặc dù không kịp chính diện lăn lộn Linh quân đoàn, nhưng lại là đột tiến đến nhanh nhất. mà từ chỉnh thể mà nói, tại địa uyên yêu tộc không có bao nhiêu lực lượng tinh nhuệ tham chiến tình huống dưới, phi linh tộc không thể nghi ngờ chính đại chiếm thượng phong. Cũng liền tại lúc này, Tam Mục lão yêu đồng thời chuyển động trước người một mực nổi lơ lửng hai khối rưỡi sắc trận bàn. Trong chốc lát, hai đạo dọa người màu đỏ sẫm mây hình nấm liền bỗng nhiên phóng lên tận trời, cực hạn linh quang trong nháy mắt liền che mất giao chiến song phương. Cùng lúc đó, hai đạo bóng người vừa mới xuyên qua địa uyên cánh cửa, nhìn qua xa xa tráng lệ cảnh tượng, Hàn Lập không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, kia là, Hàn sư đệ, cầu ngươi đừng hỏi. Lạc Hồng ngay lập tức khóe mắt điên cuồng run rẩy, trong lòng không khỏi mắng to, quả nhiên, ta chỉ cần liều mạng vận khí, liền không có chuyện tốt. Chương 1270, hai cái bích lân, chờ giây lát, Lạc Hồng cũng không có phát giác có một tia sát khí rơi xuống trên người hắn về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, thiên đạo là rất công chính, chỉ tiếc sẽ ảnh hưởng hắn tu tiên, không có sát khí, vậy xem ra việc này cùng Lạc sư huynh không quan hệ a, có thể phản ứng của hắn làm sao kỳ quái như thế, Hàn Lập đem hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, giờ phút này không khỏi cảm nhận được nghi hoặc, về phần, hai người vì sao ngay lập tức có thể thuận lợi chui vào địa uyên, chính là bởi vì tại phi linh tộc đại quân thẳng tiến địa uyên sau không bao lâu, theo Ngên Hoa đảo trở lại địa uyên lối vào Lạc Hồng liền phát hiện, Cửu Việt lão tổ cùng Nam Lũng lão tổ khí tức biến mất, mà thủ tại chỗ này Hàn lão ma lại không thu được một điểm hai vị phi linh hoàng xuất động tin tức, cho nên không hề nghi ngờ, hai vị này đại thừa lão tổ đã giấu giếm đám người tiến vào địa uyên, không có bọn hắn thủ vệ, Lạc Hồng hai người tất nhiên là tùy tiện liền giấu giếm được phi linh tộc thủ vệ, đi qua địa uyên cánh cửa, đi tới một tầng bên trong, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa vào đến, liền thấy được phi linh tộc đại quân bị nặng một màn. Bất quá, Hàn Lập đối với địa uyên yêu tộc cùng phi linh tộc bất kỳ bên nào tồn vong đều không để ý, hắn ngay lập tức chỉ muốn mau mau tiến vào Minh Hà chi địa, theo Thanh Nguyên Tử trong tay đổi được Minh Hà thần nhũ, cho nên, chỉ là hơi nhìn một lát náo nhiệt, hắn liền lật bàn tay một cái lấy ra một khối màu trắng mâm tròn, này bàn chính là năm đó từ biệt lúc Thanh Nguyên Tử tặng cho, có thế tại địa uyên bên trong cảm ứng được thông hướng Minh Hà chi địa tọa độ không gian, đồng thời chỉ cần đi vào chỗ kia tọa độ không gian phụ cận, này trong mâm cấm chế liền sẽ tự động kích phát, đem bọn hắn truyền tống đến Minh Hà chi địa. Lạc sư huynh, pháp bàn cảm ứng được tọa độ không gian ở vào tầng thứ 3 phụ cận, nhóm chúng ta cái này liền trước tìm một chỗ thông hướng tầng thứ 2 lối vào đi xuống đi. Hướng về phía màu trắng mâm tròn thi pháp một lát sau, Hàn Lập lại đột nhiên đề nghị, Hàn sư đệ, ngươi đi trước Minh Hà chi địa, thay vi huynh đem cái này mai ngọc giản kết giao Khương tiền bối trong tay, vi huynh còn có chuyện quan trọng khác, liền tạm thời không cùng ngươi đồng hành. Lạc Hồng giờ phút này lại là ánh mắt ngưng tụ, mảnh lấy ra một cái màu trắng ngọc giản dán tại cái trán một hơi về sau, liền một bên đem đưa ra, một bên trầm giọng nói, xem ra kia hai đóa hỏa vân mặc dù cùng Lạc sư huynh không quan hệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Ý niệm trong lòng khẽ động, Hàn Lập ngay lập tức gặp Lạc Hồng trên mặt cấp sắc, liền cũng không nhiều hỏi, tiếp nhận ngọc giản liền cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Hàn lão ma độn quang biến mất ở chân trời về sau, Lạc Hồng mi tâm đạo kia dựng thẳng văn liền lập tức mọc lên một đạo kim mang, lập tức hắn hình dạng liền phi tốc biến hóa bắt đầu, thời gian nháy mắt, hắn liền hóa thành một tên máu đồng tóc trắng tuấn lãng yêu tu. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền tới đến trên mặt đất, một tòa thường thường không có gì lạ đống đất bên cạnh, rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo ngũ sắc linh quang liền theo hắn dưới chân tràn ra, lập tức một bộ tượng bùn khôi lỗi liền nổi lên. Lúc này, Lạc Hồng trực tiếp đưa tay một nhíp, liền đem cái này tượng bùn khôi lỗi đầu chụp tại trong bàn tay, lập tức, từng đạo màu bạc linh quang liền từ hắn thiên linh tràn ra, dần dần lan tràn tới cổ này tượng bùn khôi lỗi toàn thân, cái gặp ngân mang một cái bùng lên, Lạc Hồng biến thành tóc trắng yêu tu liền biến mất ngay tại chỗ, các loại lại xuất hiện lúc, hắn lại là đã đi tới một tòa bốn vách tường tất cả đều là dung nham ánh lửa trong đại sảnh, cảm ứng đến chung quanh quen thuộc cấm chế, không hề nghi ngờ, nơi đây ngay tại Càn Khôn cung bên trong, mà đem tự mình truyền tống đến nơi đây, cũng liền trực tiếp đã chứng minh Lạc Hồng dự định nhúng tay trận này địa uyên yêu tộc cùng phi linh tộc đại chiến, nguyên thời không bên trong, Hàn lão ma lại đến địa uyên lúc, phi linh tộc liền đã chiếm lĩnh địa uyên toàn cảnh. Rất hiển nhiên trận này đại chiến nếu như không có ta can thiệp, phi linh tộc là có thế thừa dịp địa uyên mất đi tứ đại yêu vương thời cơ, đem địa uyên yêu tộc quét sạch một lần. Thế nhưng là địa uyên yêu tộc nếu là 10 không còn một, ích lợi của ta tất nhiên sẽ lọt vào tổn hại. Địa uyên yêu vật lấy thiên địa trọc khí tu luyện, trời sinh tính hung tàn, khó mở linh trí, sẽ chỉ giết chóc cùng phá hư. Nói thực ra tại người bình thường trong mắt, thật đúng là không có cái gì giá trị. Dù sao, một khi tách rời địa uyên hoàn cảnh, tiến vào bình thường linh giới, những yêu vật này tu vi sẽ trái lại nhận áp chế. Có thể đối Lạc Hồng tới nói, bọn hắn lại là bổ sung U Minh Động Thiên tuyệt hảo tài nguyên, cũng chính là có thể giúp U Minh Động Thiên nhanh chóng tăng lên phẩm giai. Mặc dù còn muốn cho bọn hắn lấy thiên địa trọc khí, tu luyện tử khí chi đạo, không bằng theo Minh Hà chi địa bên trong thu lấy những cái kia quỷ vật tới cũng nhanh nhanh trực tiếp, nhưng hắn muốn bổ sung một thế giới nhỏ không gian, cần thiết sinh linh quá nhiều. Minh Hà chi địa bên kia hơi thu lấy một điểm vẫn được, nhưng nếu là toàn bộ từ trong đó thu hoạch, không nói tóm đến muốn bắt bao lâu, phù du tộc cùng những cái kia tỷ kiếp đại thừa cũng sẽ không đồng ý Lạc Hồng như thế họa họa bọn hắn thánh địa. Bởi vì cái này nếu như bị Lạc Hồng bắt đi một thế giới nhỏ sinh linh, kia Minh Hà chi địa linh cấp tất nhiên chợt hạ xuống, tiến tới không gian thọ mệnh đại giảm. Cho nên chiếu hiện nay đến xem, địa uyên yêu tộc chính là Lạc Hồng duy nhất bổ sung U Minh Động Thiên đường tắt. Trận chiến này hắn thế tất không thể để cho phi linh tộc triệt để chiếm cứ địa uyên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cửu việt lão tổ bọn hắn sớm đã lẻn vào đến Càn Khôn cung phụ cận. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền mượn nhờ hắn đã từng bày đại trận, phát hiện hai đạo thu liễm cường đại khí tức. Xem hai người động tĩnh, tự hồ là đang muốn tại ngoài cung một chỗ ngọn núi hội hợp. Giờ này khắc này, huyết diễm sơn phía bắc một vạn dặm một mảnh u lâm chỗ sâu, Bích Lân yêu tu ngừng tự mình độn quang, hướng phía trước mặt một tòa cửa đá đánh ra một đạo xanh biếc linh quang. Về sau, cửa đá kia liền bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái hướng phía dưới kéo dài ẩm ướt thông đạo. Lúc này, Bích Lân yêu tu liền độn quang tái khởi, theo lối đi này, trốn vào một tòa tràn đầy thạch nhũ dưới mặt đất hang đá bên trong. Nơi này không gian cực lớn, đồng thời nơi dừng chân lấy đông đảo hóa hình xà yêu, mà bọn hắn vừa thấy được Bích Lân yêu tu, đều sẽ mặt lộ vẻ sợ hãi liền vội vàng hành lễ. Hiển nhiên, Bích Lân yêu tu chính là cái này một tộc quần vương giả. Lại phi độn một lát, Bích Lân yêu tu đi tới tự mình rộng lớn động phủ trước đó, không nói hai lời liền trốn vào trong đó. Có thể kỳ quái là, hắn mới vừa ở động phủ chỗ sâu một tòa trong thạch thất hiện ra thân hình, thuận tiện giống như tự nói mở miệng nói, Nam Lũng huynh, nhóm chúng ta có phiền toái, làm sao? Cửu Việt huynh chuyến này thật đúng là dò xét được tin tức trọng yếu, nương theo lấy tiếng nói, Nam Lũng lão tổ liền chậm rãi theo trong bóng tối đi ra, trong tay còn kéo lấy một đạo bóng người, tập trung nhìn vào, lại là một cái khác Bích Lân yêu tu, cái gặp hắn giờ phút này đang bị Nam Lũng lão tổ nắm lấy đầu, miệng mũi chảy máu, khí tức yếu ớt, toàn thân sụi lơ đến tựa như quán bùn nhão. Không phải trọng yếu, mà là việc quan hệ tộc ta tồn vong. Nam Lũng huynh có biết kia Càn Khôn cung chủ lại địa uyên bốn tầng bày một tòa tuyệt minh đại trận, bằng vào trận này, địa uyên yêu tộc đã có thể điều khiển địa uyên trọc khí khi nào bộc phát. Lần này yêu vương đại hội, kia Tam Mục Thử yêu liền tuyên bố hấp dẫn tộc ta đại quân tại tầng thứ tư quyết chiến, đến lúc đó đột nhiên dẫn bạo địa uyên trọc khí, toàn diệt tộc ta đại quân độc kế. Lúc này đứng tại Nam Lũng lão tổ trước mặt Bích Lân yêu tu một bên túc vừa nói, một bên biến hóa trở về cửu việt lão tổ hình dạng, đáng chết. Cái này Càn Khôn cung chủ quả nhiên giữ lại không được, nghe nói lời ấy, Nam Lũng lão tổ trong lòng lập tức một trận hoảng sợ, nếu không phải bọn hắn quyết định mạo hiểm chui vào địa uyên, nếm thử bắt giặc trước bắt vua, từ đó biết được cái này một độc kế, bọn hắn phi linh tộc đại quân một khi trúng kế, thật là có khả năng toàn quân bị diệt, nghĩ mà sợ về sau. Nam Lũng lão tổ lập tức nổi giận, trên tay kình đạo nhất nặng, liền sinh sinh bóp nát Bích Lân yêu tu đầu. Chỉ tiếc kia Càn Khôn cung chủ đa mưu túc trí, sớm một bước ngờ tới nhóm chúng ta sẽ đến đây ám sát, lại giấu giếm địa uyên bầy yêu ly khai Càn Khôn cung, không biết trốn đến nơi nào. Cửu Việt lão tổ ngay lập tức rất là tiếc nuối nói, chương 1271, Tam Mục kế sách. Người này có thế nhất thống địa uyên yêu tộc tự nhiên không phải đơn giản nhân vật. Chuyến này không có thể bắt đến hắn cũng là không quá để cho ta ngoài ý muốn. Ngay lập tức mấu chốt nhất, vẫn là hủy đi kia tuyệt minh đại trận, nếu không tộc ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nam Lũng lão tổ ngay lập tức một bên theo đầu ngón tay bắn ra một đóa linh diễm, đem Bích Lân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.